Thập Phương Võ Thánh, chương 729 tăng lên, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Oga tinh hệ chủ tinh tát lỗ thác gia tộc chủ ra ngoài cửa sổ núi tuyết liên miên chập trùng, lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái không khí theo cửa sổ quét tiến đến, mang theo Đa Hạ Lợi trên vai mái tóc dài màu trắng. Nàng có chút nhíu mày, đứng ở cửa sổ tựa hồ là đang xem cảnh sắc bên ngoài, trên thực tế, thì là đang suy tư một ít sự tình. Thường cách một đoạn thời gian, mỗi người chia nhà đều cần tự mình đến một chuyến chủ gia, hồi báo tình huống, trao đổi tin tức. Rất nhiều thứ, là không thể thông qua dùng chung quan phương kênh tiến hành liên hệ. Chỉ có thể làm mặt mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Nàng làm 228 tinh ngân đái khung người tổng phụ trách phân gia gia chủ một trong, lần này trở về, rõ ràng cảm thấy một ít không giống nhau. Trước kia nàng trở về cũng chính là cùng còn lại phân gia chủ một cái đãi ngộ, bình phàm không có gì lạ. Mở xong sẽ triển vọng tương lai, tổng gia chủ Phất Lan Tây nói chuyện sai khiến tương lai bao nhiêu năm bên trong gia tộc mục tiêu. Sau đó các người đại biểu phân gia, ra người tiến hành linh có thể so đấu. Này là trong gia tộc bộ so đấu cho nên chẳng qua là có một chút mà dừng. Nhưng lần này, nàng trở về, không chỉ đãi ngộ là chủ gia dòng chính tự mình lái xe đưa đón. Kèm thêm lấy thái độ đối với nàng cũng khác biệt, này chút mắt cao hơn đầu chủ gia hậu bối thế mà so trước kia muốn khiêm tốn nhiều lắm. Buổi sáng mở xong gia tộc đại hội, hiện tại mọi người trở lại chính mình trong phòng khách nghỉ ngơi. Buổi chiều là trong gia tộc bộ thế hệ trẻ tuổi nhóm giao lưu hội, ngày mai thì là linh có thể so đấu. Mỗi lần trở về, đều là này chút quá trình, đương nhiên, so đấu sau phần thưởng cũng vô cùng mê người. Có đối toàn bộ phân gia mà tài nguyên đến đỡ, có đối mọi người tài nguyên nghiêng, có định chế đặc thù thực thể các loại. Đại nhi tử Lô Địch lần này trở về, mang theo thê tử chính là vì tranh một chuyến ba hạng đầu ban thưởng. Tốt xấu hắn cũng theo muội muội nơi đó lấy được một chút đồ tốt. Muội phu Ngụy Hợp cũng thỉnh thoảng sẽ gửi một chút đồ chơi hay mà tới. Những vật nhỏ này đối với hắn thực chiến phương diện tăng lên tương đương rõ ràng. Đông đông đông, đột nhiên rõ ràng tiếng đập cửa cắt ngang Đa Hạ Lợi mạch suy nghĩ. Nàng lấy lại bình tĩnh quay đầu lại. Vị nào, ta, Đa Hạ Lợi. Một tiếng nói già nua ở ngoài cửa truyền đến. Thanh âm là công công, cũng chính là hiện thời gia tộc Chu tổ trưởng Phất Lan Tây Tát Lỗ Thác. Ta mang tiểu toa toa ghé thăm ngươi một chút, toa toa một mực để cho muốn gặp ngươi, hiện tại cuối cùng tìm tới cơ hội. Phất Lan Tây ngữ khí khó được đối lập ôn hòa, mời đến, Đa Hạ Lợi sẽ không thật tưởng rằng chủ gia nhỏ nhất hài tử toa toa, mong muốn cùng nàng chơi. Hết sức hiển nhiên là Phất Lan Tây tìm nàng có việc nhưng lại kiêng kỵ công công cùng con dâu một chỗ một phòng, cho nên mới đưa tới cái tiểu hài kẹp lấy. Cửa phòng từ từ mở ra. Đầm lấy ám kim gậy chống Phất Lan Tây, một thân phẳng phiêu quý tộc lễ phục tóc cắt tỉa tương đương chỉnh tề, bên tay phải còn dắt một cái rụt rè tóc ngắn cô gái mập nhỏ. Quảng cáo, vào cửa, hắn nhìn một chút Đa Hạ Lợi, cái này con dâu tính tình một dạng vừa thúi vừa cứng, bất quá còn tốt chuyện lần này, là chính nàng cũng từng nói lên cũng tán đồng. Cho nên hẳn là không vấn đề lớn, Đa Hạ Lợi, ta tới là muốn cùng ngươi nói chuyện, liên quan tới Bích Liên sự tình. Phất Lan Tây chân thành nói. Ngươi nói là, Mạnh Cách Lạp Nam tước bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đa Hạ Lợi cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng mới đến không có mấy ngày, liền đã nghe nói Mạnh Cách Lạp Nam tước mang theo con đến đây bái phòng. Mà mục đích, Mạnh Cách Lạp Nam tước con trai độc nhất bản Kiệt Minh, hiện tại đã là trở thành chiếu sáng hơn 30 năm thời gian, cùng Bích Liên cực kỳ xứng. Bích Liên đã kết hôn rồi, Đa Hạ Lợi nhíu mày. Kết hôn cũng không trọng yếu, có thể ly nha, so với có thể nhường cả gia tộc đều được lợi liên hợp hôn nhân đến xem, Bích Liên bây giờ địa vị, hoàn toàn có thể có lựa chọn tốt hơn. Đa Hạ Lợi không nói chuyện, đúng vậy, ngay tại trước mấy ngày thời gian, Bích Liên tại lão sư đến đỡ dưới, phục dụng điều hòa dược tề thành công đột phá đến chiếu sáng. Nàng không có lựa chọn lộ ra, nhưng gia tộc bên này còn là thông qua chứng nhận nhìn ra biến hóa của nàng. Nếu như có thể cùng Mạnh Cách Lạp Nam tước kết hợp đối tại chúng ta toàn bộ Tát Lỗ Thác tới nói, đều sẽ là một lần chất nhảy vọt. Cho nên, Đa Hạ Lợi, ngươi tới gọi Bích Liên tới chủ tinh một chuyến đi. Phất Lan Tây trầm giọng nói, Đa Hạ Lợi sâu hít sâu lấy, lão gia tử Bích Liên đã kết hôn rồi, nhưng nàng bái một cái hảo lão sư, không phải sao, Phất Lan Tây cười nói, Đa Hạ Lợi trầm mặc xuống, hơi hơi cúi đầu, qua trọn vẹn 2 phút đồng hồ, nàng mới một lần nữa mở miệng. Mặc dù ta cũng cho rằng Bích Liên hiện tại hôn nhân không phải lựa chọn tốt nhất. Càng không cho rằng cái kia Ngụy Hợp là lương phối, nhưng... Thật có lỗi, ý của ngươi là, Phất Lan Tây nụ cười trên mặt làm nhạt tan biến, mặt chữ ý tứ, Đa Hạ Lợi bình tĩnh nói, Nếu như là rất sớm trước kia, Bích Liên còn chưa kết hôn, ta có thể đi nếm thử thuyết phục nàng. Nhưng bây giờ, nàng đã thành gia nhiều năm, ta không muốn làm loại sự tình này. Biến thành người khác không được sao? Biến thành người khác có như thế lão sư tốt? Phất Lan Tây hỏi lại, cái kia đến chính ngài đi nói. Đa Hạ Lợi trả lời, ngươi, Phất Lan Tây lập tức sắc mặt trầm xuống. Một cỗ vô hình khổng lồ linh năng, đè nén từ trên người hắn phát ra. Bên trong cả gian phòng không khí phảng phất đều dừng lại. Một bên tiểu nữ hài toa toa khuôn mặt nhỏ rõ ràng tái nhợt là bị hù dọa. Là một cái mẫu thân, ta rất rõ ràng, Mạnh Cách Lạp bên kia đến cùng là bởi vì cái gì mà muốn lựa chọn Bích Liên. Bọn hắn xem trọng không phải người, mà là những vật khác. Cho nên, coi như nàng gả đi cũng chỉ sẽ mang đến bất hạnh cùng băng lãnh. Nhưng nàng chồng bây giờ, giữa hai người mới là càng thêm thuần túy tình cảm. Ta không muốn lấy sau nữ nhi hận ta. Chấm, bọn hắn sẽ không như thế làm, sẽ không lạnh lùng đối đãi một cái có mạnh mẽ sư môn nhân mạch Bích Liên. Phất Lạp Ni trầm giọng nói, đúng, nhưng Bích Liên trọng nhất cảm tình, lão gia tử muốn làm cái gì còn là chính mình đi làm đi, ta không muốn cũng không muốn làm bực này chuyện ác. Đa Hạ Lợi cuối cùng nói xong một đoạn văn, dứt khoát xoay người không nhìn lại đối phương. Phất Lan Tây giận đến toàn thân phát run, nhưng chính như hắn vì sao lại tìm đến Đa Hạ Lợi ra mặt cũng là bởi vì Đa Hạ Lợi là Bích Liên mẫu thân, chỉ có nàng mới có thể thuyết phục nữ nhi đổi đối tượng. Thật không nghĩ đến, đối phương gọn gàng cự tuyệt. Trong cơn tức giận, Phất Lan Tây trung quy vẫn là gậy chống tại mặt đất một chầu. Ông, cả phòng một hồi lắc lư, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Liên hiện tại hôn nhân chỉ có thể nói là phù hợp, nếu như không có Mạnh Cách Lạp nam tước bên kia chủ động nhắc tới, có lẽ hắn cũng sẽ không lên bực này tâm tư. Nhưng thừa dịp tới, nếu như có thể bắt lấy, cả gia tộc đều có thể nhất cử nhảy vọt một cái giai tầng. Đây đối với hắn tương lai chức vụ có thể hay không càng tiến một bước cũng có trợ giúp tương đối lớn. Lại không nghĩ rằng, sự tình vẫn chỉ là tại Đa Hạ Lợi nơi này, liền bị kẹt lại. Mà lúc này đang ở 184 tinh ngụy hợp còn cũng không biết có người dự định đào hắn góc tường. Hắn vẫn như cũ còn tại cùng Lôi Tây học tập thử thủy tinh ánh chiếu pháp. Môn này pháp môn xác thực như đối phương nói tới, rất khó. Nó chỗ khó không phải tại trình độ phức tạp bên trên, mà là tại chiều thượng ngộ tính lên. Bởi vì ngôn ngữ chữ viết, văn hóa, lịch sử lắng đọng khác biệt. Ngụy hợp muốn hiểu này mảnh pháp môn có thể nói là khá khó khăn. Pháp môn trong đó xen lẫn rất nhiều tín ngưỡng, thần học còn có mơ mơ hồ hồ, lải nhải lộn xộn nguyên tố. Mà cuối cùng, cụ thể là thế nào một bước có hiệu quả cũng không rõ ràng. Tựa như một đống dược liệu nấu chín ra rất đậm thuốc thang, Ngụy Hợp biết chén canh này uống có thể chữa bệnh, nhưng đến cùng là trong đó cái kia một bộ phận dược liệu tổ hợp nổi lên hiệu quả, hắn cũng không rõ ràng. Mà lĩnh vực này, hắn cũng không có dụng cụ phụ trợ phân tích, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vậy, tại từ thủy tinh ánh chiếu pháp học tập dưới, hắn tiến độ có phần chậm. Mà Bích Liên bên kia đột phá chiếu sáng, nhường Ngụy Hợp vì đó vui vẻ sau khi cũng làm cho hắn muốn mau sớm giải quyết chuyện bên này, tiến đến tìm nàng. Vợ chồng thời gian dài ở riêng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Huống chi, hiện tại bọn hắn đều là chiếu sáng, cũng nên cân nhắc sinh tiểu hai chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, lịch đế quốc 1325 năm, tháng 5, 184 tinh một chỗ có chút âm u hẻm núi dưới đáy. Ngụy Hợp một thân thực thể, nhẹ nhàng trôi nổi rơi xuống đất. Dưới đáy là một đầu sông ngầm lộ ra ngoài bộ phận, xung quanh loạn thạch đá lởm chởm, vách đá tựa như đao tước. Ngụy Hợp rơi vào một khối bờ sông trên đá lớn, từ phía sau trong hành trang lấy ra một cái hình tròn dụng cụ. Mở ra dụng cụ chốt mở, lập tức một vòng vô hình gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán phóng xạ mở. Quảng cáo, đây là toàn công suất máy cản tín hiệu, hắn theo ba cái chiếu sáng trên thân lấy được đồ tốt. Lúc trước thứ này có thể đem căn cứ tín hiệu tìm tòi triệt để ức chế, sau này liền bị Ngụy Hợp chủ động lưu lại chính mình dùng. Đương nhiên, hắn cũng đi tìm bộ phận kỹ thuật loại bỏ qua bên trong là có phải có cửa sau cùng giám sát thiết bị. Vô hình che giấu gợn sóng trong nháy mắt bao trùm chung quanh vài trăm mét phạm vi. Ngụy Hợp mở ra cá nhân đầu cuối, nếm thử liên hệ căn cứ, phát hiện hào không tín hiệu, lập tức trong lòng hài lòng. Răng rác, đột nhiên một hồi ngắn ngủi cơ giới âm thanh, Ngụy Hợp trên người thực thể tự động rời khỏi thân thể, lộ ra hắn thực thể phía dưới cường tráng thân thể máu thịt. Ngụy Hợp nhìn một chút chung quanh, rất nhanh liền bên phải sườn vách đá, tìm cái vị trí trực tiếp đi tới. Hắn rút ra thực thể đoàn đao, bá một thoáng, đao ảnh trong chớp mắt phân hóa ra vô số tàn ảnh. Chỉ là trong nháy mắt trước mặt hắn vách đá lập tức nhiều hơn một cái vòng tròn hình vòm khổng lồ vết đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết đao chậm rãi gia tăng, hình thành một cái vòng tròn cổng vòm. Tròn cổng vòm bên trong nham thạch tự động phân thành vô số khối, lăn xuống ra tới. Một cái đơn giản hang đá cứ như vậy trong nháy mắt liền hoàn thành. Ngụy Hợp chậm rãi đi vào, một đường đào, một đường đi. Rất nhanh, hang đá thâm nhập dưới đất hơn 100 mét hắn mới dừng lại. Trong động, Ngụy Hợp khoanh chân ngồi xuống, y phục trên người tại linh năng lực hút tác dụng dưới tự động thoát ly. Hắn lúc này trên thân thể, đã che kín lít nha lít nhít tính ra hàng trăm con mắt màu tím. Không phải nhân loại con mắt mà là giống như thiên mục cự ma ngoại hình nhãn cầu màu tím. Cái này là Ngụy Hợp những thời giờ này kết quả. Đối thiên mục cự ma máu thịt kết cấu, mô phỏng độ cuối cùng đã tới 99, còn có cuối cùng một Ngụy Hợp kẹp lại không có tiếp tục. Mà là tại chờ đợi hắn một bên khác từ thủy tinh ánh chiếu pháp tiến độ. Đi qua trong khoảng thời gian này khổ luyện nghiên cứu, Ngụy Hợp từ thủy tinh ánh chiếu pháp cũng không ngừng tăng lên lấy. Này nhóm bí pháp nguyên lý tại học được về sau, kỳ thật có khả năng không rõ ràng tổng kết thành một cái quá trình. Cái kia chính là đem thân thể của mình từng tầng một tưởng tượng thành trong suốt từ thủy tinh, dạng này quá trình. Như thế, từng tầng một để cho mình trong suốt mới có thể cuối cùng chiếu rọi thể xác tinh thần chỗ sâu nhất tất cả ý chí. Đương nhiên, nguyên lý nghe rất đơn giản, nhưng thực tế kỹ thuật hết sức phức tạp. Cần đủ loại tài liệu, nghi thức ký hiệu, ngoại lực phụ trợ. Còn muốn có đối thời gian an bài, bất quá này chút hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Cách chương.